Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5269, Lòng của Nữ Nhân. Kim dưới đáy biển, một bầu rượu lại để cho 100.000 kim, hoàn toàn chính xác đem Lâm Bạch dọa sợ. Sở Quốc cảnh nội lưu thông rộng nhất tiền tệ, đó chính là từ kim. Tiên Ngọc thì là chủ yếu sinh động tại Thái Ất Đạo quả cảnh giới trở lên võ giả phạm vi bên trong. 100.000 từ kim, đã không tính là một bút mức nhỏ, đủ để cho một cái rất võ giả bình thường tại đế đô sinh hoạt một năm. Người ta một năm tiền sinh hoạt, còn chưa đủ mua một bầu rượu. Thật sự là cửa son lộ thịt, ôi ngoài đường đầy xác chết a. Uống rượu mấy chén về sau, Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy yên lặng trưởng lão phía sau ngồi hơn 10 vị Trần gia võ giả. Phần lớn là thanh niên khuôn mặt, hẳn là cùng Trần Ngư là cùng thế hệ thanh niên đệ tử. Nhưng ở trong những người này, Lâm Bạch nhưng không có trông thấy Trần Ngư Lạc thân ảnh. Người này a, chính là không trải qua nhắc tới. Lâm Bạch mới vừa rồi còn nói không có nhìn thấy Trần Ngư Lạc bóng người. Trần Ngư Lạc lập tức liền từ nơi xa đi tới. Cùng Trần Ngư Lạc đồng hành mà đến, còn có một vị khuôn mặt mỹ lệ nữ tử. Nữ tử kia nhìn ước chừng ngoài 30 bộ dáng, ngũ quan đoan chính đẹp đẽ, khí chất ung dung trang nhã. Trên thân thối lui thiếu nữ ngây ngô, nhiều chỗ mấy phần thành thục cùng ổn trọng, nhất là trong con ngươi của nàng, ẩn chứa một tia thế sự xoay vần cùng cực khổ thâm thúy. Thật xinh đẹp nữ tử, đây là người nào? Bạch Diệp Phi cùng Chu Tân Quân các cái khác mấy vị đệ tử Thiên Thủy Tông quay đầu nhìn lại, không khỏi đều lên tiếng kinh hô. Chỉ có Lâm Bạch nhìn thoáng qua về sau, khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ. Cùng Trần Ngư Lạc đồng hành mà đến nữ tử, chính là Trần Vận. Ở đây võ giả bên trong, cũng chỉ có Lâm Bạch gặp qua Trần Vận. Chỉ bất quá lúc ấy Lâm Bạch nhìn thấy Trần Vận, tại trong phủ thành chủ chịu đủ tra tấn, gầy yếu không chịu nổi, xanh xao vàng vọt, tuy có mỹ nhân chi dung, nhưng hoàn toàn không có bây giờ như vậy ngăn nắp xinh đẹp. Trần gia gia quy vẫn tương đối khắc nghiệt. Mấy vị kia Trần gia đệ tử nhìn thấy Trần Ngư Lạc cùng Trần Vận đi tới, nhao nhao đứng dậy hành lễ. Gặp qua thánh tử, Thiên Thủy Tông rất nhiều đệ tử cũng nhao nhao đứng dậy, cười chắp tay thi lễ. Trần Ngư Lạc cười cười, chư vị miễn lễ đi. Cùng mọi người chào hỏi một tiếng về sau, Trần Ngư Lạc cùng Trần Vận ngồi ở Trần gia trưởng lão phía sau. Chờ bọn hắn sau khi ngồi xuống, Lâm Bạch lập tức liền cảm giác được một vòng ẩn chứa sát ý ánh mắt. Ánh mắt này, để Lâm Bạch rất cảm thấy ngoài ý muốn. Lúc này, Lâm Bạch ngẩng đầu lên, tìm ánh mắt nhìn, đúng lúc trông thấy Trần Vận mỹ lệ làm rung động lòng người ánh mắt. Đang gắt gao trừng mắt nàng, yêu dã môi đỏ từ từ phác họa ra một vòng cười lạnh. Nàng giống như đối với mình có hận. Lâm Bạch trăm mối vẫn không có cách giải. Chính mình cứu nàng thoát ly khổ hài, hắn không hảo hảo cảm kích thì cũng thôi đi, làm sao còn sẽ sinh ra hận ý đâu. Ai, lòng của nữ nhân a, kim dưới đáy biển a. Lâm Bạch không để ý đến Trần Vận, cùng Kiều Mạt cùng Tần giao dịch cổ bọn người tán gẫu. Tối nay tiệc tối tức giận cực kỳ hòa hợp, Tam trưởng lão cùng Trần gia trưởng lão cũng là trò chuyện với nhau thật vui. Trần gia thánh tử, Bạch mỗ kính ngươi một chén. Bạch Diệp Phi chủ động đứng lên, bưng chén rượu đối với Trần Ngư Lạc cười nói. Trần huynh cũng đã quên ta đi. Nhớ kỹ lần trước gặp mặt, hay là tại ngàn năm trước đế đô Tiền gia trên yến hội. Trần Ngư Lạc bưng chén rượu, ngoài cười nhưng trong không cười nhẹ gật đầu, liền một uống xuống. Hắn căn bản không có để ý tới Bạch Diệp Phi, phảng phất Bạch Diệp Phi căn bản không xứng cùng hắn đối ẩm đồng dạng. Bạch Diệp Phi nguyên bản còn chuẩn bị kết giao một phen Trần Ngư Lạc, có thể phát hiện chính mình dùng mặt nóng dán mông lạnh, thần sắc thoáng có chút xấu hổ, đành phải đem rượu trong chén một uống xuống về sau, liền ngồi xuống, sau đó liền không nói một lời. Qua ba lần rượu, trăng lên giữa trời, Lâm huynh, Trần Ngư Lạc đột nhiên nhấc lên chén rượu, hô to một tiếng, mặc dù thanh âm của hắn cũng không phải là rất lớn, Nhưng bởi vì thân phận địa vị của hắn cao thượng nguyên nhân, cho nên hắn mới mở miệng, liền đưa tới toàn trường chú ý. Tam trưởng lão cùng Trần gia trưởng lão đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Trần Ngư Lạc. Trần gia võ giả cùng đệ tử Thiên Thủy Tông cũng nhao nhao quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp Trần Ngư Lạc giơ chén rượu, hướng về phía bên cạnh trong góc Lâm Bạch hô một tiếng. Lâm huynh, chén rượu này, xem như ta cảm ơn ngươi. Lâm Bạch từ trên bàn đem chén rượu bưng lên đến, cười nói, không cần như vậy, ta cũng là phụng Trần Vương Điện Hạ chi lệnh làm việc. Nếu là Trần gia thánh tử thật muốn cảm tạ, vậy liền cảm tạ Trần Vương Điện Hạ đi. Trần Ngư Lạc nói ra, Trần Vương Điện Hạ ta tự nhiên muốn cảm tạ, nhưng Lâm huynh ta cũng muốn cảm tạ. Lâm Bạch nhẹ gật đầu. Cùng Trần Ngư Lạc cách không nâng chén, sau đó đối ẩm xuống. Giờ phút này, Trần gia trưởng lão cười hỏi, Lâm Bạch tiểu hữu có vẻ như cùng Trần Vương Điện Hạ quan hệ không ít a. Từ khi Lâm Bạch tiểu hữu đến Thanh Liên Thành về sau, Trần Vương Điện Hạ thế nhưng là cách sơn kém năm liền đưa tới rất nhiều bảo vật quý giá. Một bức muốn đem Lâm Bạch tiểu hữu bái là thượng khanh bộ dáng a. Tam trưởng lão cười cười, nhìn về phía Lâm Bạch, cho đến ngày nay hắn cũng không biết Lâm Bạch vì sao cùng Trần Vương Điện Hạ sẽ có thâm hậu như thế giao tình. Lâm Bạch vừa cười vừa nói, đã từng hắn gặp rủi do thời điểm, ta vừa lúc xuất thủ cứu hắn một mạng, liền coi như là có giao tình đi. Thì ra là thế, nguyên lai là có quá mệnh giao tình a, khó trách Trần Vương Điện Hạ đối với ngươi coi trọng như thế. Trần gia trưởng lão mỉm cười. Trần gia trưởng lão lời nói xoay chuyển, lại hướng về phía tam trưởng lão nói ra, xem ra Thiên Thủy Tông tinh thần sa sút thời gian sẽ không bền bỉ. Chờ sẽ có một ngày Trần Vương Điện Hạ tại đế đô đặt chân, Thiên Thủy Tông rất nhanh liền sẽ đông sơn tái khởi. Tam trưởng lão cười cười xấu hổ, cũng không chính diện trả lời. Trần gia trưởng lão trong lời này ý tứ rất đơn giản, hắn chính là đang thử thăm dò Thiên Thủy Tông ý tứ. Lâm Bạch cùng Trần Vương Điện Hạ quan hệ tốt như vậy, Trần gia trưởng lão đương nhiên liền nghĩ đến Thiên Thủy Tông đã trở thành Trần Vương Điện Hạ người. Bên kia, trên yến hội bầu không khí sát na ngưng kết, Trần Vận giống như cảm giác được bầu không khí chuyển hướng, liền thăm thẳm thở dài. Ai, các ngươi những nam nhân này sao không có ý nghĩa? Ăn thật ngon cái cơm, hội trò chuyện trời, nhất định phải cùng lợi ích lôi kéo bên trên liên quan. Trần gia trưởng lão ngượng ngùng cười một tiếng, cũng không dám lên tiếng quở trách. Dù sao vị chủ nhân này tại Trần gia bên trong, đây chính là người sở hữu hô phong hoán vũ năng lực. Đương kim Trần gia gia chủ là nàng anh ruột, tương lai Trần gia gia chủ, đương kim Trần gia thánh tử, Trần Ngư Lạc là nàng cháu ruột, ai dám chọc giận nàng. Trần Vận triển mi cười một tiếng, qua ba lần rượu, ngồi chơi cũng là không thú vị. Vừa lúc Trần gia đệ tử cùng đệ tử Thiên Thủy Tông đều tại đây, không bằng chúng ta tới một trận luận võ luận bàn đi. Nhìn xem Trần gia đệ tử cùng đệ tử Thiên Thủy Tông ở giữa thực lực như thế nào. Trần Vận đưa ra luận võ luận bàn, Trần gia trưởng lão tự nhiên là không có ý kiến. Đang ngồi Trần gia đệ tử đều chính là Trần gia thanh niên trong đồng lứa nhân tài kiệt xuất. Hơn nữa còn có Trần Ngư Lạc ở chỗ này. Nếu là luận võ luận bàn, Trần gia đương nhiên sẽ không thua. Tam trưởng lão hơi nhướng mày, luôn cảm giác Trần Vận tựa hồ kẻ đến không thiện, nhưng lại giống như không phải tại nhằm vào Thiên Thủy Tông, tựa như là tại nhằm vào người nào đó. Tam trưởng lão vốn định nói khéo từ chối, nhưng không ngờ, còn không đợi hắn nói chuyện, Bạch Diệp Phi liền chủ động mở miệng. Nếu là có may mắn cùng Trần gia thanh niên tài tuấn luận võ luận bàn, cộng đồng tiến bộ, vậy dĩ nhiên là chúng ta chuyện cầu cũng không được. Bạch Diệp Phi thần sắc phấn khởi nói ra, võ đạo thế giới, thực lực vi tôn. Bạch Diệp Phi cảm thấy Trần Ngư Lạc khinh thị chính mình, là bởi vì Trần Ngư Lạc không có kiến thức đến thực lực của mình. Nếu là có thể tại luận võ trong luận bàn mở ra phong thái, Trần Ngư Lạc tất nhiên nguyện ý cùng mình kết giao. Mà cái này cũng chính là Bạch Diệp Phi chân chính đi vào Sở Quốc Tuyệt Thế Thiên Tài sân khấu. 1. Tấm vé vào cửa. Chuyện sáng tác: Thiên Về Lực Lượng Cá Nhân. Cầu ủng hộ Ma Thần Thiên Quân. Hết chương.